Chương 1697, tốt nhất ưu thế. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bí Ly nhìn xem quen thuộc phòng khách, tâm tình lập tức an định lại, nguyên bản đường xá mệt nhọc tiêu tán hơn phân nửa. Lý Lý hỗ trợ buông lỏng lấy bả vai, nói, vậy hạ, ngươi có cảm giác hay không nơi này có chu tờ không đồng dạng rồi? Bí Ly một mặt hoang mang, hỏi, chỗ nào không đồng dạng không cũng giống nhau sao ngoại trừ nhiều một chút hoa tươi, ta cảm thấy không có nhóm chúng ta khác biệt. Không phải, vậy hạ ta không phải ý tứ này, ta nói chính là, ngươi có hay không cảm thấy nơi này rất nóng á? Lý Lý phe phẩy tay, đúng nha. Ngươi kiểu nói này đúng là, làm sao cảm giác nóng quá á? Bí Lý liên tục gật đầu, no y vừa tiến đến còn tốt, thế nhưng là càng ngồi vượt cảm thấy nóng đến hoảng, ngay từ đầu còn rất thoải mái đâu. Lý Lý nói, Bí Lý gật gật đầu, bắt đầu đem khăn quàng cổ cầm lên xuống tới, nói, xác thực, thật quá nóng, ta muốn cởi xuống một chút. Vâng, ta giúp ngài. Lý Lý vội vàng tiến lên hỗ trợ cởi ra áo choàng cùng cọng lông đầy áo khoác. Nơi này cu nở dê không nhìn thấy chậu than A, làm sao nóng như vậy? Bí Lý hiếu kỳ nói. Lý Lý nhìn chung quanh chu vi một vòng, nói, xác thực, không có chậu than làm sao lại nóng như vậy đâu. Bí Lý cởi xong áo khoác sau cảm giác tốt hơn nhiều, ngồi trên vị trí nghỉ ngơi, tốt như vậy nhiều, không có nóng như vậy, dạng này ấm áp nhiều. Đúng vậy à, hiện tại liền dễ chịu rất nhiều, đều không cần mặc nhiều như vậy y để phục đâu, thật tốt. Lilith cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Tại cách Lâm Thành tòa thành thời điểm, mỗi người đều mặc cùng bóng, hành động đặc biệt không tiện, chẳng những cổng cảnh còn 10 điểm phiền phức, đi nhà vệ sinh liền biết rõ khó khăn. Hiện tại cởi xong tầng tầng áo khoác, áo giày phục, vẹn vẹn một cái thiếp thân quần áo cộng thêm một cái áo khoác nhỏ liền tốt. Chẳng những sẽ không cảm giác được lạnh, còn có thể cảm thấy hơi nóng đâu. Bí Lý thư triển hai tay, lười biếng nói, đúng vậy à, thoải mái hơn, thế nhưng là dạng này cũng cảm giác có chu tờ buồn ngủ, muốn ngủ, tại loại này phòng ngủ hẳn là sẽ rất dễ chịu đi. Đạp đạp đạp két ngủ ở chỗ này làm sao lại dễ chịu đâu, tòa thành có là có mềm mại giường chiếu gian phòng cho ngươi ngủ. Lưu Phong cởi mở cười nói, bởi vì quá mức buông lỏng, Bí Lý cũng không có chú ý đến có người mở cửa, liền vội vàng đứng lên nói, Lưu Phong các hạ, rất xin lỗi thất lễ. Lưu Phong khoát khoát tay, ra hiệu đối phương ngồi xuống, thở mạnh nói, không sao, thả lỏng, ta đã nói rồi, vô luận ngươi chừng nào thì đến, đều không cần quá câu thúc. Bí Lý lập tức buông lỏng không ít, dẫn theo bả vai cu nở dê buông xuống, cười nhẹ nhàng nói, biết rõ. Vẫn là tại Lưu Phong các hạ nơi này ta mới cảm nhận được buông lỏng là cái gì. Vậy thì có không thường đến, dù sao ngươi qua đây Trường An thành cu nở dê 10 điểm thuận tiện, nghĩ đến chính là bất cứ lúc nào tới. Lưu Phong ôn hòa nói, ta cũng là nghĩ, nhưng là cách Lâm thành thật là lắm chuyện phải bận rộn a, cũng bận không qua nổi a, vừa vận thừa dịp trước 2 ngày giao thừa, bên trong thành sự tình xử lý không ít, ta mới dành thời gian tới. Bí Lý bất đắc dĩ nói, ha ha ha ha, rốt cục biết rõ là quốc vương mệnh không, trước đó không bị ràng buộc thời gian thế nhưng là trở về không được. Lưu Phong cởi mở cười nói, Bí Lý treo chọc xuống tóc, nói, Lưu Phong ca không phải cũng là dạng này, mỗi ngày đều muốn xử lý rất nhiều chuyện thôi, không phải vậy Trường An thành QNZ sẽ không như thế tốt, đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi. Lưu Phong ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục hỏi, đúng rồi, có hay không đi trên đường cái dạo chơi à, cảm thụ một cái Hán Vương triều niên kỷ vị. Còn không có đâu, một cái phi thuyền ta liền chạy tới, bất quá ở trên xe ngựa có nhìn thấy trên đường cái cảnh tượng à, rất để cho ta chấn kinh. Bí Lý mỉm cười nói, lần này dự định tại Trường An thành ở vài ngày nha, đáng tiếc ngươi không phải giao thừa cùng ngày tới. Không phải vậy có thể sang nhóm chúng ta ăn cơm tất niên. Lưu Phong tiếc hận nói. Cơm tất niên Bí Lý một mặt hoang mang, bất quá đại khái cu nở dê biết rõ là ăn cơm ý tứ, mặc dù không ăn được cái kia cơm tất niên, nhưng là nay muộn ta thế nhưng là không khách khí, Lưu Phong các hạ định dùng cái chiêu gì đối đãi ta nha. Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả ngược lại trà, mỉm cười nói, ngươi muốn ăn cái gì ta liền để phòng bếp làm cái gì, tuyệt đối sẽ để ngươi ăn uống no đủ. Bí Lì che miệng cười cười, nói, được rồi, ta nói đùa, tòa thành đồ ăn vô luận là cái gì ta cũng rất ưa thích. Vậy là tốt rồi, nay muộn liền cho ngươi ăn sủi cảo đi, để ngươi nếm thử một cái Trường An thành đặc sắc. Lưu Phong thản nhiên nói, tốt, ta rất chờ mong đâu. Bí Lì gật gật đầu, theo cái chán trượt xuống mồ hôi, nàng mới phát hiện hơi nóng, liền hỏi, Lưu Phong các hạ, ta nghĩ biết rõ nơi này làm sao nóng như vậy a, nóng úc ta cũng kèm chút quên đi, ngươi đi trước đổi thân khinh bạc một điểm quần áo đi, khác đợi chút nữa chạy quá nhiều mồ hôi. Lưu Phong nói, Ni Khả lập tức đi tới, nói, đi thôi Bí Lì bệ hạ, ta dẫn ngươi đi đổi một thân. Bí Lì một mặt hoang mang, nhưng là đối phương đều như vậy nói, chỉ có thể gật đầu nói, được. Mười mấy phút sau, nhân ngư nữ vương đổi xong quần áo, thân mang màu hồng nhạt khinh bạc váy liền áo về tới phòng khách. Thế nào thư thái như vậy nhiều a, Lưu Phong hỏi. Bí Lì trọng trọng gật đầu, sắp tán xuống nước tóc màu làm kéo lên, hỏi, đây là có chuyện gì nha, vì cái gì nóng như vậy, bên ngoài đều là lớn áo choàng, cọng lông áo khoác. Vì cái gì tòa thành mặc ít như vậy nha, ta không thấy được chậu than loại hình đồ vật nha. Bởi vì trong thành bảo có hơi ấm, cho nên mặc mùa hè quần áo liền tốt, có phải hay không rất dễ chịu, Lưu Phong mỉm cười nói. Bí Lì thành thật gật đầu, nói, vâng, cảm giác giống như mùa hè, thật rất thư thái, ta ưa thích loại cảm giác này. Có thể tại Trường An thành chờ lâu mấy ngày, liền ở tại tòa thành tốt, không cần đi ở quán rượu. Lưu Phong mỉm cười nói, bất quá hơi ấm là cái gì nha, đang có tuyết rơi thời điểm QNZ có sao Trường An thành tất cả mọi người đều có hơi ấm sao, Bí Lì cùng người hiếu kỳ bảo, tới cái vấn đề tam liên. Tuyết rơi thời điểm QNZ có hơi ấm à, chỉ có tòa thành mới có, cái này hơi ấm rất phức tạp, liền cùng nước nóng hơi nước, đến tiếp sau hẳn là tất cả mọi người có thể dùng tới. Lưu Phong giải thích nói. Bí Lì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi, nguyên lai là dạng này, kia cách Lâm Thành cũng sẽ có sao sẽ có như thế một ngày. Lưu Phong mỉm cười nói, kỳ thật ngoại trừ Trường An Thành bên ngoài thành thị phải có hơi ấm, đoán chừng phải là mấy năm sau sự tình, hắn tạm thời sẽ không đem hơi ấm đột phá ra ngoài. Cái này ưu thế vẫn là phải nắm ở trong tay, cái này thế nhưng là Trường An Thành tốt nhất ưu thế. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.